Đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 108, phát đường đẹp quá không dám nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Oxen lười biếng, Việc Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc công khai come out giống như tiếng sét giữa trời quang. Khiến toàn bộ dân mạng bị sét đánh, ngã ngựa tại chỗ, sau đó một cuộc thảo luận bùng nổ trên Internet. Nhóm hưng phấn nhất không ai khác ngoài fan CP Trầm Ngư Lạc Nhạn. Ít ỏi, nhóm fan CP hưng phấn nhảy nhót, hò hét trên mạng, mở tiệc ăn mừng còn hơn cả việc bản thân bọn họ tìm thấy tình yêu của cuộc đời. Trầm Ngư Lạc Nhạn is real, nhìn tên của tôi đi, mọi người mau nhìn tên của tôi đi. Tại sao trước nay tôi không phát hiện ra bản thân mình là một nhà tiên tri đại tài nhỉ? Bây giờ, tôi muốn hét lên thật to. Trầm Ngư Lạc Nhạn is real. Bọn họ real, real, đời này của tôi đáng giá rồi. Lúc sinh thời, em tự mình nhận được đường từ tay CP của em. Đời này không còn gì tiếc nuối nữa. Mau kết hôn đi, em xin hai người hãy kết hôn đi. Em rời cục dân chính ở nước ngoài lại đây luôn cho hai anh cũng được. Hu hu hu. Tôi xúc động quá. Mấy hôm trước tôi ship một đôi nam nữ nhưng đến lúc đôi bên bị bóc ra thì bỏ áp lực dư luận ép chia tay. Từ lúc ấy tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa. Nhưng bây giờ tôi lại có thể rồi. Đây là tình yêu hoàn mỹ nhất. Tôi dám hỏi. Có ai được như Như Ý và Đại Tư không nhà chúng tôi? Có gì nói đó, hoàn toàn không giấu giếm, đúng là tình yêu thần tiên. Trước đây, tôi vẫn nghĩ rằng Như Ý của tôi quá đẹp trai, cả đời này sẽ không có ai xứng với ẻm nữa. Sau đó lại nghĩ đến, chồng tôi, Tư Không Tịch cũng hoàn mỹ như vậy, chẳng có ai có thể xứng được với ảnh, nên cũng chỉ có thể cô độc đến già. Nhưng mẹ nó, con trai tôi với chồng tôi về với nhau rồi. Mẹ đồng ý hai chân hai tay luôn. Chồng ơi, em đồng ý nhường con trai em cho anh. Xin hai người hãy hạnh phúc đến già. Uầy, ngẫm lại mới thấy từ lúc Như Ý và Đại Tư không gặp gỡ. Đến lúc cùng tham gia một show, tất cả đều là đường. Tôi kích động chết mất thôi. Hu hu hu, không chỉ có thế. Hai người còn cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi, cùng nhau hợp sướng, cùng nhau trốn fan, hu hu hu, lúc hai ông ấy học sướng với nhau. Tôi đã nghĩ hai người này quá xứng đôi, linh hồn của họ đồng điệu đến mức nào mới có thể cùng nhau hợp sướng ra một khúc nhạc tuyệt diệu đến thế. Bạn đời tri kỷ chính là như vậy. Sau đó đến thời gian giải đường, sau khi được phía chính chủ xác thực, nhóm fan CP bắt đầu điên cuồng giải đường tứ phía. Không chỉ đăng ảnh chụp, FMV tự làm, thậm chí từng dấu hiệu nho nhỏ của hai người đều được dân mạng moi ra mổ xẻ. Hơn nữa, đến cuối cùng cư dân mạng cảm thấy đây không phải là hóng phốt nữa. Cảm thấy phốt này càng hóng càng như bị ụp cả tô cơm chóa vào mặt. Lỗ Minh Hạ vốn muốn chờ đợi hình tượng của Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch sụp đổ. Fan quay lưng, bị toàn bộ cư dân mạng mắng chửi. Nhưng khi nhìn thấy mọi chuyện phát triển theo chiều hướng ngược lại, cả người đều không ổn. Từ cảm thấy ngạc nhiên, không tin nổi, đến cảm thấy vớ vẩn, buồn cười, cuối cùng là tức giận đến cực điểm, nghi ngờ cuộc đời này. Tất cả những cảm xúc hỗn loạn ấy chỉ vẻn vẹn trong 10 phút mà thôi. Lỗ Minh Hạ nhìn chằm chằm vào bài đăng trên Weibo của Mai Như Ngọc. Hắn hoàn toàn không hiểu tại sao người này có thể phơi bày ưu khuyết điểm của mình một cách công khai như vậy. Chẳng phải yêu đương trong giới giải trí là điều cầm kỵ hay sao? Mặc dù bây giờ nhiều người tương đối khoan dung chuyện nam nữ trong giới yêu nhau. Nhưng mối quan hệ đồng giới chẳng phải là tử huyệt của nghệ sĩ sao? Vậy mà Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch cứ vậy công khai come out. Sau khi bọn họ công khai, vậy mà cũng không phải đối mặt với sự lăng mạ, chế giễu của cư dân mạng. Thậm chí hầu hết tất cả mọi người đều thể hiện thái độ khoan dung. đồng ý đối với việc bọn họ công khai chuyện đề cử, chỉ muốn quay lại thời gian để yêu anh. Dựa vào đâu? Vì sao vậy? Từ khi nào tới giải trí trở nên khoan dung như vậy? Từ khi nào cư dân mạng trở nên tốt tính như thế? Chẳng lẽ vì hai người bọn họ dung nhan đẹp đẽ sao? Lỗ Minh Hạ vừa tức vừa không cam lòng, bắt đầu tìm kiếm những người đồng quan điểm với mình trên mạng. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy một ít bình luận không hay. Một số bình luận đưa ra nghi ngờ giống như hắn. Ủa, không phải chứ, tôi không rõ mọi người vui mừng cái gì ở đây. Hai người đàn ông công khai yêu đương có gì mà vui mừng, đúng thế. Với tư cách là một người qua đường đơn thuần, tôi xin hỏi một vấn đề. Cách đây không lâu có một đôi nam nữ minh tinh bị người ta bóc ra là đang yêu nhau. Tại sao tất cả mọi người đều mắng chửi bọn họ? Thậm chí fan hai bên còn thoát fan. Bây giờ chuyện yêu đương của hai nam minh tinh bị bóc, tại sao mấy người không mắng chửi nữa? Bởi vì bọn họ có dung nhan hơn người sao? Có thắc mắc thì tất nhiên sẽ có giải đáp. Ha ha ha, CP tôi ship Ryan rồi tất nhiên là vui rồi. Không vui chẳng lẽ buồn. Nhưng tôi có thể nói cho bạn biết tại sao tôi lại vui đến vậy. Trước kia khi chuyện tình cảm của Lý XX và Trần XX bị phanh phui, tôi thoát fan vì việc đầu tiên mà hai người bọn họ làm sau khi bị khui tin hẹn hò là có đánh chết cũng không thừa nhận. Sau khi ảnh ở chung bị lách ra, không thể chối được nữa thì đàng trai đơn phương chia tay. Đã thế lại còn mua thủy quân quay ra nói xấu đàng gái. Đàng gái cũng không vừa, livestream bóc bằng hết tật xấu của đàng trai. Giờ đã là thời đại nào rồi? Tình yêu của thần tượng có bị bóc ra thì cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Chỉ cần hai bọn họ thực sự yêu nhau, tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau thì có sao đâu. Các fan tự nhiên sẽ chúc phúc cho họ. Nhưng rõ ràng bọn họ yêu nhau nhưng lại vì lợi ích cá nhân mà trốn tránh trách nhiệm, lộ ra bộ mặt thật khó coi của mình. Thật đáng buồn. Cho nên sau khi Như Ý và Đại Tư không bị bóc chuyện yêu đương lại có thể sửa khoát thừa nhận như vậy, quả thực quá ngầu, quá dũng cảm. Từ bài đăng trên Weibo của bọn họ cũng thấy được bọn họ yêu đối phương như nào, tôn trọng cảm xúc đối phương ra sao. Tình yêu như vậy thì có gì phải mắng chửi, cái gì hảo mắng đâu. Nếu họ có thể thực sự trân trọng nhau và đi tiếp đến hết cuộc đời này, thì tôi cảm thấy đây chính là tình yêu mà tất cả mọi người đều kỳ vọng và hâm mộ. Bất luận là nam hay nữ, tôi cũng khao khát một tình yêu như vậy. Một người có thể khiến tôi tình nguyện công khai với cả thiên hạ, còn hơn là câm như hến, không dám lên tiếng. À, cuối cùng tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa, chỉ cần nhìn mặt họ thôi đã biết hai người bọn họ cực kỳ xứng đôi vừa lứa. Bình luận tương đối dài trên Weibo này đã được nhiều người hâm mộ và cư dân mạng thích và share lại về tường nhà mình. Bởi vì nó mô tả rõ ràng hầu hết các lý do tại sao mọi người đồng ý với mối quan hệ giữa hai người này. Thay vì phản cảm, chán ghét ra mặt, trong cái thời đại cuộc sống ngày càng phát triển, tự do, hòa bình này, mọi người sẽ không còn ác cảm một cách mù quáng đối với sự thật lựa chọn không giống như bình thường của nhiều người. Bất luận là lựa chọn và quyết định như thế nào, miễn là có một điểm sáng mà mọi người có thể đồng tình, thì họ sẽ luôn được đối xử tử tế. Có lẽ còn có rất nhiều người, rất nhiều chuyện không cách nào được hầu hết mọi người công nhận. Nhưng quyền tự do của những người thiểu số đó vẫn được công nhận, đừng nói đến chuyện yêu đương của Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch. Bọn họ không chỉ có nhan sắc, mà từ Luca bắt đầu đã có fan CP, dường như không có một lúc nào là không rắc đường đâu. Lỗ Minh Hạ trầm mặc nhìn bình luận kia một hồi lâu, cuối cùng ném điện thoại đi. Hai cái người vẫn luôn chú ý hướng gió trên mạng Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch cũng ấn like cho bình luận đó, thậm chí còn share lại, khiến cho đám fan lại lần nữa hú hét tung trời. Sau khi ấn like xong, Mai Như Ngọc đột nhiên nằm dạp ra ghế sofa cười vui vẻ. Cậu nghĩ đến những cuộc điện thoại và video cô mà mọi người tới Tapa gọi cho bọn họ. Sau thời điểm bị đám blogger vạch trần chuyện yêu đương, Tư Không Tịch nhìn cậu cười giống hệt một con hồ ly đang hạnh phúc. Liền vươn tay đặt đầu hồ ly lên đùi mình. Sao em vui quá vậy? Mai Như Ngọc ngẩng đầu cười. Nghĩ đến đạo diễn Thạch với đạo diễn Nghiêu, cả đạo diễn Viên Phúc nữa. Bọn họ đều bảo mình là đừng có để ý mấy chuyện trên mạng làm gì. Bọn họ đúng là thật tốt. Tư Không Tịch nhướng mày. Mấy vị đạo diễn kia đều là mấy người gọi cho bọn hắn đầu tiên. Quả thực rất quan tâm và quý mến cả hai. Vậy sau này nếu các vị ấy mời quay phim sẽ giảm cho các vị ấy 20. Phí cát xê, Mai Như Ngọc gật đầu vui vẻ ơi. Ôi rồi, mấy người đó giàu lắm. Giảm 10, thôi, nhưng buồn cười nhất vẫn là Tần Lãng với đám anh má. Ha ha ha, bọn họ lên tiếng bảo vệ chúng ta ngay lúc chúng ta chưa nói gì. Đáng tiếc, Tư Không Tịch cũng không nhịn nổi cười. Đáng tiếc bọn họ vừa đồng loạt làm chứng thì chúng ta lật mặt công khai luôn. Cho nên tên Husky Tần Lãng mới dậm chân thùm thụp xuống giường. Phẫn nộ gào lên với Mai Như Ngọc là không giữ thể diện cho hắn. Cuối cùng nhìn thấy hắn đáng thương quá, lại là người có nghĩa khí như vậy. Nên Mai Như Ngọc hiếm khi cam tâm tình nguyện quyết định mời cả tổ đội Mỹ Nam đi ăn đại tiệc cả nguyên tháng. Lúc này Tần Lãng mới coi như hài lòng. Sau đó lúc hắn còn chưa tắt điện thoại, Mai Như Ngọc còn nghe thấy âm thanh cười khằng khặc ở đầu bên kia điện thoại của Tần Lãng. Há há há, từ nay về sau, mình chính là đỉnh cấp Mỹ Nam độc thân ngàn vàng trong giới giải trí. Há há há, Mai Như Ngọc, Tư Không Tịch, thôi được rồi, người ta vui là được. Mai Như Ngọc gối đầu lên đùi Tư Không Tịch. Muốn chia sẻ tâm trạng vui vẻ, tốt đẹp này của mình. Vì thế cậu hơi dướn người dậy, vươn tay kéo cổ áo của Tư Không Tịch xuống. Dưới ánh mắt có phần kinh ngạc của Tư Không Tịch, Mai Như Ngọc giơ điện thoại lên cao. Chụp một tấm ảnh, Tư Không Tịch hiểu ngay con cá nhà mình muốn hành hạ chóa độc thân đây mà. Vì thế, lúc cư dân mạng còn đang dạo rực hít hà phốt, liếm láp đường. Hai cái con người xến dện này lại bắt đầu công khai một cách đương nhiên phát đường. Hành hạ người độc thân, mỹ nhân Như Ngọc V, ảnh chụp, ảnh chụp, ảnh chụp, Tư Không Tịch V, ảnh chụp, ảnh chụp, ảnh chụp. Cả hai đăng ba bức ảnh chụp chung cùng lúc, mà điều khiến cho người hâm mộ ế trỏng ế chơ trong lòng chua loét chính sáu tấm này giống nhau ở tư thế nhưng khác nhau ở góc độ. Nói chung là mấy tấm ảnh này tràn ngập hơi thở lêu lêu mấy người ế như bọn họ. Đã thế lại còn vừa đẹp vừa tự luyến nữa chứ. Tôi chết rồi. Đại khái đây là cảnh giới cao nhất cười vào mặt đám độc thân chúng tôi phớ hơm. Chanh đâu rồi? Tôi tự mình ăn là được chứ gì? Spoil một chút, mai chương cuối nha. 3. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Gất yêu, cách chương.